thì là sao? Là cũng chỉ là một cái sự nhớ đến nồng quẩn mà thôi. À, chúng ta thấy rõ điều này ha. Thì như vậy cái đời sống hiện tại này là nồng quẩn, mà đời sống trước cũng là nồng quẩn thôi. Mà nếu nói về đời sống sau này thì cũng vẫn chỉ là nồng quẩn. À, chúng ta hiểu ha. Thành ra là cái câu vào đầu này cũng là một câu rất là quan trọng. À, sau đó là về phần định nghĩa về ngũ quẩn. Sau phần định nghĩa về ngũ quẩn thì bắt đầu tới cái sự là Đức Phật hỏi về cái sự vô thường của ngũ quẩn như thế nào, à, rồi khổ và vô ngã trong ngũ quẩn, à, để cho các cái vị tỳ kheo xác chứng trở lại cái tánh vô thường, khổ và vô ngã của ngũ quẩn. Và khi thấy được thì cái vị đó phải quán với lại cái chánh trí tuệ, tuy nhiên là quán với lại cái trí tuệ thấy biết chân chánh, thấy biết đúng về ngũ quẩn và thấy biết đó là cái gì, biết rằng là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi và cái này không phải từ ngã của tôi. Thì như vậy sau khi nhìn thấy được ngũ quẩn như vậy, biết rõ nó rồi, thì chúng ta cần phải có cái sự quán sát nó với lại cái chánh trí tuệ, là biết rằng là sắc thọ tưởng này không phải là của mình, nó không phải là mình và nó không phải là cái gì của mình cả, cái tự ngã nào của mình cả. Chúng ta hiểu ha. Và khi thấy biết như vậy thì bắt đầu như thế nào? Vị thánh đệ tử giảm thiểu, không tăng trưởng, từ bỏ, không chấp thủ, xa lánh, không thân cận, phân tán, không quân tập đối với lại ngũ quẩn. Đối với ngũ quẩn, vị ấy tập giảm thiểu, không để cho nó tiếp tục tăng trưởng trong nội tâm của mình. Vì tu tập sự từ bỏ, không có tiếp tục cái sự chấp thủ đối với nó. Vì ấy tu tập cái sự xa lánh đối với ngũ quẩn, không có để cho mình tiếp tục thân cận đối với ngũ quẩn. Và vì ấy tu tập cái sự phân tán cái ngũ quẩn nó ra, không có để cho nó huân tập, nó tích tụ trong nội tâm của mình. Và chúng ta hiểu ha. Thì khi một vị thực hành thành tựu như vậy, trong cái sự quán chiếu vị này thực hành như vậy thì bắt đầu là sao? Vị này đưa đến cái sự gì? Nhàm chán đối với ngũ quẩn. Và do cái nhàm chán đó, vị ấy đi đến cái chỗ là không còn thèm muốn nó nữa, gọi là ly tham. Và khi vị ấy ly tham, không còn thèm muốn nó nữa, thì vị ấy đạt được cái sự giải thoát khỏi ngũ quẩn. Nó được gọi là do ly tham nên giải thoát. Và trong cái sự giải thoát này thì trí khởi lên là biết rằng ta đã được giải thoát. Tuy nhiên là trong tâm của chúng ta, khi mà chúng ta đã thành tựu trí tuệ về ngũ quẩn, thì khi mà chúng ta nhìn vào trong nội tâm của mình, sau một thời gian tu tập, quán chiếu, rồi nhàm chán, rồi đi đến cái chỗ không tham muốn, và đi đến cái chỗ không còn dính mắc nữa, thì khi nhìn lại nội tâm của mình, thấy bây giờ mình hoàn toàn không có còn dính mắc, và bị cái sự lôi cuốn, bị cái sự gọi là áp lực của ngũ quẩn nữa, hoàn toàn được giải thoát, thì vị ấy biết rõ rằng là ta đã được giải thoát. Đó là trí khởi lên biết được ta đã được giải thoát. Và vị ấy biết rằng là cái việc sanh tử của vị ấy đến đây là đã tận cùng, đã chấm dứt rồi. Và cái đời sống tu hành của vị ấy đã thành tựu. Những gì cần phải làm cho cái sự tu hành này vị ấy đã làm xong. Và vị ấy không còn trở lui trong những cái trạng thái của dục ái tham sân si nữa. Và chúng ta rõ ha. Thì một vị như vậy được gọi là vị tỳ kheo không tăng trưởng, không giảm thiểu. À, sau khi giảm thiểu, vị ấy trú không từ bỏ, không chấp thủ. Sau khi từ bỏ, vị ấy trú không xa lánh, không thân cận. Sau khi xa lánh, vị ấy trú không phân tán, không quân tập. Thì đây là cái đoạn mà rất là khó hiểu. À, thì vì sao nó lại khó hiểu như vậy? Vì tới đây là nói về một vị gì? Vị A-la-hán rồi. Vị A-la-hán, vị A-la-hán còn được gọi là vị gì? Không tăng trưởng, không giảm thiểu đối với ngũ quẩn nữa. Là vì sao? Là đối với ngũ quẩn bây giờ vị này đã đạt được tâm thanh tịnh giải thoát và không có bị cái sự lôi cuốn, dính mắc chấp thủ đối với nó nữa. Thành ra đối với nó bây giờ là vị ấy không tăng trưởng, cũng không giảm thiểu gì hết. À, chúng ta hiểu ha. Và cái câu là sau khi giảm thiểu, vị ấy trú không từ bỏ, không chấp thủ. Sau khi từ bỏ vị ái trú không xa lánh, không thân cận. Sau khi xa lánh vị ái trú không phân tán, không phân tập. Thì câu này có nghĩa là gì? Là sau khi giảm thiểu vị ái trú không từ bỏ, không chấp thủ. Khó hiểu phải không? Cái câu này cũng đơn giản thôi, là vì sao? Là chúng ta hiểu khi đã thành tựu được tâm thanh tịnh giải thoát rồi thì đây là bậc A-la-hán. Với cái trạng thái tâm thanh tịnh giải thoát không còn dính mắc nữa thì cái đó là nhờ cái gì? Nhờ sau khi vị ấy đã tu tập cái sự giảm thiểu không tăng trưởng ngũ uẩn, đúng hay không? Cho nên nó được gọi là sau khi giảm thiểu không tăng trưởng thì bây giờ vị ấy trú không từ bỏ, không chấp thủ cái gì nữa hết. Tất nhiên là không còn phải có một cái sự tu tập như vậy nữa. Chúng ta hiểu ha, trạng thái tâm bây giờ đã được trong sạch thanh tịnh và thành tựu được một cái trạng thái tâm thanh tịnh đó rồi thì không có phải làm thêm những cái hành động mà vừa đã làm rồi. Chúng ta hiểu ha, đó là sau khi từ bỏ vị ái trú không xa lánh, không thân cận là như vậy đó. Là vị này đã sao? Đã từ bỏ rồi. Và bây giờ đến cái giai đoạn là bây giờ cũng gọi là không xa lánh hay là không có thân cận cái gì nữa. Thực ra câu này chúng ta thấy quen không? Quen không? Ai nhìn thấy là câu này có một cái gì đó quen quen ở đâu? Thấy quen không? Sắc bất diệt không, không bất diệt sắc. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Họ tưởng hành thức diệt phục như thị. Chúng ta nhớ hay không? Rồi sao nữa? Thì chư pháp là sao? Không tướng hả? Bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Rồi gì nữa? Thì cố không trung, vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Vô sắc thanh hương vị xuất pháp, vô nhãn giới nại trí, vô ý thức giới, vô vô minh diệt, phải không? Vô vô minh tận nại trí, vô lão tử diệt, vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo. Đúng rồi. Thì cái câu đó có nghĩa là gì? Thành ra là khi chúng ta đọc cái phần đó, chúng ta phải hiểu là dành cho ai? Có dành cho chúng ta hay không? Mà nhiều khi đọc cái đó mà chúng ta không hiểu, chúng ta nghĩ là cái đó đọc cho chúng ta tu, nhưng thật sự ra chúng ta chưa tới cái chỗ đó. Chúng ta chưa tới rồi, chúng ta đọc như vậy rồi cái gì chúng ta cũng vô hết, là chúng ta không nương vào cái gì để tu tập hết thì chúng ta vô luôn. Chúng ta hiểu ha. Thì đây là cái chỗ đó đó, chỗ của kinh đó, chúng ta hiểu ha. Đó là sau khi xa lánh thì vị ấy trú không phân tán, không quân tập. Đó là như vậy đó. Là sao? Là vị này đã làm xong rồi. Sau khi đã giảm thiểu, sau khi đã từ bỏ, sau khi đã xa lánh rồi thì bây giờ vị ấy trú trong cái sự gì? Không có còn cái gì phải từ bỏ, hay không có còn cái gì gọi là chấp thủ, hay không có còn gì gọi là xa lánh hay thân cận, không có còn gì là có hay không nữa hết. Là chúng ta hiểu ha. Thì đối với một vị như vậy thì sao? Được chư thiên với thiên chủ, phạm thiên chúng với phạm thiên đảnh lễ, dầu cho ở xa. Và đối với một vị thành tựu được một cái trạng thái tâm thanh tịnh trong sạch như vậy rồi thì chư thiên, phạm thiên chúng, phạm thiên đảnh lễ, dầu cho ở xa. Dù không có đến gần cái vị đó nhưng mà các vị chư thiên đó ở xa đảnh lễ vị này. Ôi, ta đảnh lễ ông, bậc người như lương mã. Lương mã là sao? Đúng rồi, con ngựa hiền thiện thuần thục, là thể hiện một cái con người mà bây giờ là gọi là một con người thuần lương hoàn toàn. Tại vì sao? Bậc A-la-hán được gọi là một bậc thuần lương, hiền thiện thuần lương là tâm nó. Vì sao được gọi là thuần lương? Là vì không còn một chút xíu tham sân si nào trong đó nữa. Một con người không còn tham sân si mới được gọi là một người thuần lương. Chúng ta hiểu ha. Thì cái chữ lương mã mang một cái nghĩa như vậy đó. Ôi, ta đảnh lễ ông là bậc tối thắng nhân. Như vậy bậc thành tựu tâm trong sạch hết sạch tham sân si, hay là bậc A-la-hán đó là vị gì? Tối thắng nhân, đó là một người tối thượng, chiến thắng. Chúng ta hiểu ha? Và ta không có chấp trước đối tượng ông thiền tư. Có nghĩa là sao? Ta không có chấp trước đối tượng ông thiền tư. Tất nhiên là chư thiên không có chấp trước, không có dính mắc đối với lại cái sự thiền tư của cái vị này. Tại vì này trong cái thiền tư vị này đâu còn chấp trước cái gì nữa. Thành ra đó là ý nghĩa câu là ta không có chấp trước đó. Đối tượng ông thiền tư là như vậy đó. Là chúng ta rõ hen. Thì như vậy mỗi một lần đầu buổi học thì chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại một trong những bài kinh quan trọng.